Konoha Chi Quang, chương 36, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là góc truyện audio.com. Vì ngăn ngừa Asuma lại nói ra cái gì chấn hám nhân tâm ngôn luận, Soseki tranh thủ thời gian tiếp tục trước đó đề tài. Nhưng là, duy có mắt là sẽ không bị mặt nạ che khuất. Asuma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp liếc trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Soseki. Soseki, người nhanh đoán ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Soseki ánh mắt bình tĩnh nhìn trở lại, thấy Asuma một trận chột dạ. Trước ngươi là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hiện tại lời nói, hẳn là tại khuyên bảo chính mình cái gì cũng không cần suy nghĩ. Asuma trừng to mắt, hảo lợi hại, chẳng lẽ đây chính là tâm thuật sao? Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Không có thần kỳ như vậy. Ta chỉ là quá quen thuộc ngươi tính cách. Nếu như là người xa lạ, ta coi như mượn nhờ đối phương ánh mắt, biểu lộ cùng thân thể động tác, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phân tích ra một số chi tiết. Vậy cũng rất lợi hại. Asuma xoa xoa tay, nịnh nọt nói. Soseki, cái này có thể dạy ta sao? Đương nhiên có thể. Dù sao, ta vốn là chuẩn bị ở trong lòng xã bên trong nói ra. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi này tâm lý xã chỉ cần lắng nghe là được rồi. Nếu là tâm lý xã, cũng nên trước hiểu biết mọi người ý tưởng chân thật mới được. Soseki khẽ mỉm cười. Hắn cũng không ngại để tâm lý học ở cái thế giới này mọc rễ nảy mầm. Một phương diện, tâm lý học bản thân đặc điểm liền nhất định cảm thấy hứng thú nhiều người, nhưng tránh thức nguyện ý xâm nhập rất ít người. Một phương diện khác, hắn chuẩn bị nói ra chủ yếu là hơi biểu lộ phân tích. Mà điểm này, đối với có thể rất tốt khống chế tự thân hơi biểu lộ người không chỉ có không có tác dụng. Ngược lại có thể cố ý khiến người khác hiểu biết xuất từ thân thể muốn truyền đạt ý tưởng chân thật. Đang nghe Soseki hơi chút giảng giải về sau, Asuma liền cảm thấy mình đã có thể xuất sư. Tâm lý phân tích loại chuyện này, không phải có mắt là được. Tìm ai luyện thủ tốt đâu. Asuma âm thầm thầm thì. Sau đó nhãn tình sáng lên, nghênh ngang hướng một cái hướng khác đi đến. Quảng cáo, người tiểu quỷ này tại sao lại đến? Nhìn thấy Asuma ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại trước gian hàng. Trước đó bán tửu chủ quán một trận phiền muộn, Asuma vây quanh hai tay, quyết định dùng ra Soseki dạy mình, lớn tiếng dọa người. Người bán là rượu giả. Chủ quán đầu tiên là bị giật mình, chợt tức giận nói, người tiểu quỷ này là muốn đòn phải không? Ai? Ánh mắt không có hướng nơi khác nhìn a, nói rõ hắn không có chột giả. Hỏng bét, lần thứ nhất liền thất bại. Asuma tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Hắn nhưng là ảnh nhị đại, hung hăng càn quấy một chút làm sao? Thấy đối phương muốn nổi giận, Soseki tiến lên một bước. Tửu tuy nhiên không là rượu giả, nhưng hẳn là pha chế rượu rất nhiều lần a, lão bản Lý trực khí tráng nói. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ không hiểu, tửu vốn là muốn pha chế rượu. Chấm, nhưng là mùi rượu như thế mờ nhạt, ngươi xác định không phải? Lôi ảnh uống đều nói tốt, khó uống sao? Chủ quán biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh Asuma thì là ghé vào Soseki bên người kêu to. Chấm. Con mắt nhìn bên cạnh, hắn quả nhiên tâm hỏng. Nghe hắn dạng này một hô, chủ quán thẹn quá thành giận nói. Các ngươi biết cái gì? Lôi ảnh đại nhân vốn là. Không đúng, ta tại sao phải theo như ngươi loại này tiểu quỷ giải thích? Thấy đối phương lâm vào bạo tẩu biên giới, Soseki bình tĩnh nhất chỉ bên người. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là hỏa ảnh chi tử. Phản nghịch giả, nhẫn giả trường học đỉnh cấp thiên tài cùng tâm lý học xã phó xã trưởng. Chủ quán giơ lên cao cao quyền đầu ngừng giữa không trung. Sắc mặt trở nên rất là đặc sắc. Thật xin lỗi, quấy rầy, Asuma thì lại yên tâm thoải mái tiếp nhận Soseki xưng hô. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hỏi nói. Soseki, còn có hay không? Chẳng lẽ muốn ta nói? Tiền truy nã đơn vị sao? Soseki ánh mắt cổ quái. Nhưng vẫn là lắc đầu. Ta cảm thấy tâm linh thợ săn cũng rất không tệ. Vốn thợ săn muốn bắt đầu liệp sát những cái kia lâm vào trong bóng tối người. Asuma bản thân cảm giác tốt đẹp tại trên chợ vừa đi vừa về quan sát. Tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Đúng lúc này, Soseki đột nhiên tại một cái mặt tiền cửa hàng trước dừng lại. Soseki, ngươi đậu ở chỗ đó làm gì? Asuma méo mó đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Soseki, chờ một chút, ngươi đừng nói trước, để cho ta tới phân tích một chút. Đối với Asuma lần này người đồ ăn nghiện còn lớn hơn biểu hiện. Soseki biểu thị hết sức vui mừng. Nếu như chờ Asuma qua đoạn này mới mẻ kỳ. Hắn thật đúng là không dễ làm. Soseki ngươi vừa mới dừng lại thời điểm. Con mắt ngay tại chú ý tiệm này phía trước bảng hiệu. Mà lại, lông mày còn không bình thường ẩn nấp nhíu một cái. Nói rõ. Ngươi cảm thấy tiệm này bảng hiệu có bất thường kình địa phương. Nói, Asuma chính mình cũng nhìn qua. Nguyên lai là tiệm này à, ta trước đó đi ngang qua thời điểm liền chú ý tới. Chủ cửa hàng sớm đem giá cả viết ở bên ngoài trên biển hiệu. Mà lại giá cả định rất cao. Hẳn là phòng ngừa chúng ta những này mua không nổi người đi vào quấy giày đi. Nói. Asuma nhìn xem Soseki, cho nên, có vấn đề gì không? Soseki trầm ngâm một lát, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, lần thứ hai đi ngang qua lúc, ta phát hiện một số không thích hợp địa phương. Có chỗ nào không đúng sao? Cửa hàng này bán đều là lôi chi quốc đặc sản. Nếu như là Konoha thương gia từ lôi chi quốc trong tay thu mua. Cái kia hẳn là các loại những này lôi chi quốc thương nhân sau khi đi lại bán mới đúng. Cho nên, cửa hàng này rất có thể là bị lôi chi quốc thương nhân mướn hoặc là mua xuống. Asuma phảng phất khai khiếu. Linh quang thiểm hiện, chung quanh vân ẩn thương nhân đều là trực tiếp bày quầy bán hàng. Chỉ có nhà này là mướn hoặc là mua xuống cửa hàng. Nếu như hắn không có ý định về vân ẩn. Vậy bây giờ phải làm nhất cũng là thu mua thương phẩm chữ hàng đầu cơ tích chữ mới đúng. Nhưng hắn không chỉ có không có làm như vậy. Ngược lại đem giá cả định đến không bình thường không hợp thói thường. Đơn giản tựa như là đem khách nhân đuổi ra ngoài một dạng. Nói rõ, làm ăn này rất có thể chỉ là hắn. Mặt nạ, Soseki gật gật đầu, tuy nhiên còn không thể xác định. Nhưng xác thực rất có thể. Hừ, mặc kệ hắn có phải hay không có vấn đề. Để vốn thợ săn tiến đi dò xét. Quảng cáo, chấm, chờ một chút, trước đó biện pháp không nhất định được đến thông. Nếu như đối phương thật có vấn đề, tâm lý tố chất khẳng định không phải phía trước người kia có thể so sánh. Vậy phải làm sao? Tí tách tiểu thuyết vạn M1988. Mako M, ha ha, đương nhiên là để chính bọn hắn lộ ra sơ hở. Cho nên, lần này liền cần Asuma ngươi bản sắc biểu diễn một chút. Thương thảo một lát sau, nương theo lấy một đạo phách lối cùng cực thanh âm. Hai đại diễn viên chính thức đăng tràng. Lão bản, ở đây, tại, lão bản vui tươi hớn hở chạy đến. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào hai cái tiểu bất điểm cũng lăng lên đồng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục thong dong. Tiểu bằng hữu, các người tới nơi này làm gì nha? Người lão bản này, thực lực, quả nhiên rất mạnh mà. Đã đem đối phương nhận định là người xấu Asuma. Trong lòng âm thầm đánh giá lấy đối phương diễn kỹ. Chúng ta đương nhiên là tới mua đồ. Chẳng lẽ lại vẫn là tới thăm ngươi tắm rửa à, khụ khụ. Lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngữ khí ôn hòa nói. Tiểu bằng hữu, ta chỗ này đồ, vật thế nhưng là rất đắt. các ngươi vẫn là đi hắn chỗ chơi đùa nghịch đi. Asuma cũng không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu cầm lỗ mũi đối hắn. Lúc này, Soseki đứng ra, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là hỏa ảnh chi tử, lực đoạt giả, Sarutobi nhất tộc người thừa kế tương lai cùng nhẫn giả trường học năm thứ hai lớp trưởng hữu lực tranh cử người. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.